Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền, chương 17, thay nàng giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan ngoãn theo Sa Tắn tiến vào khêu phòng, hắn ngồi ở bên bàn, ta bộ dáng phục tùng đứng cạnh cửa, hận không thể biến ra cái đuôi hướng về phía hắn vẫy vẫy. Phong Phi Phi, hắn chống chiếc cằm tinh xảo lên khuỷu tay, năm ngón. Tay ở bàn tay khác cong cong ở trên bàn gõ nhẹ, tóc dài đen như mực nhẹ. Nhàng buông xuống che kín dung mạo, hào hoa phong nhã. Ta vội, vội vã vã gật đầu. Tiểu nhân, đây, đây à, nếu còn dám chạy, trốn, ta sẽ cho người chặt đi tứ chi của nàng. Hắn mỉm cười thưởng thức bình hoa trên bàn, sau đó thả vào trong cái bình này rồi bọc lại, khiến nàng biến thành một con lật đật để xem nàng còn chạy loạn kiểu. Gì, rét lạnh từ ta lòng bàn chân bay truyền đến, ta nỗ lực nặn ra một cái tươi cười, gật đầu như gà mổ thóc cực kỳ thành khẩn nói. Vũ Dương đối với ta tốt như vậy, ta làm sao sẽ rời khỏi Vũ Dương? Nàng biết là tốt rồi. Hắn yêu nhã đứng lên, phong tư lay động, bước đi. Yêu Mỹ tiến ra ngoài. Ta gục xuống bàn nghi ngờ nghiên cứu cái. Bình hoa kia, nó nhỏ như thế, cho dù có cắt đi tứ chi của ta thì cũng không thể chứa nổi chứ. Kim Long đóng cửa phòng, ta nghe thấy một trận. Tiếng cười giống như đã phải nhịn rất lâu, từng tiếng, trong. Suốt như băng ngọc, ta ở bên trong phòng ngây ngốc một quãng thời gian. Rất dài, Vũ Dương mỗi ngày đều sẽ đi vào quan sát Dương Phong mỗi ngày. Đi theo ta Kim Long không ngừng truyền một số quyển sách có tên là Ma. Giới lễ nghi, chất thành hai cái giá sách co vút, ta đứng ở phía dưới ngước nhìn lên, cảm thấy hai cái giá sách này cho dù là cái nào đổ xuống, đều tuyệt đối có thể gây thành, Bách Hoa Tiên Tử bị sách, đè chết, thảm kịch nhân gian, ách phải nói là, thảm kịch ma giới, sau này ta thường ở bên trong phòng quyến luyến đống sách đấy không rời. Quyến luyến đống sách đấy không rời, xin được giải thích là ở dưới. Giá sách đi tới đi lui cảm tạ thế nhưng có trời mới biết nếu như ta là một con người có lỗ nực thì không đến nỗi hồ đồ ở hiệp hội săn ma. Trạng vạng, Vũ Dương ngồi ở trước cửa sổ ta lấy lòng giúp hắn xoa vai. Hắn, khẽ cong khóe môi cười đến yêu dã tà mị, những ngày qua học được những gì, ách ta hoảng loạn đè vai hắn, Vũ Dương, chàng xem ánh, mặt trời này thật đẹp. Hắn nhàn nhàn nhìn hoa đào mênh, mông ngoài cửa sổ, đáng tiếc ta tận lực không cho hắn chú ý đến, chồng sách ấy, gần xế chiều rồi, mài mực, hả, hắn cười ảm đạm dưới ánh tà dương, tay thon dài đè ở mặt bàn, nói ra lời lẽ đảo ngược trời đất. Thay nàng giữ nó lại, một tờ giấy rất bình, thường, đặt ở trên bàn, hắn nhấc bút chấm mực từ từ phác thảo, hình, dáng của hồng hoang cốc chậm rãi hiện ra ta yên tĩnh mài mực ánh mặt. Trời vàng chói ở trước cửa sổ chiếu vào tầng tầng lớp lớp chiếu lên mái tóc đen và y phục màu đỏ của hắn, gió mang theo cánh hoa đào hồng nhạt. Cánh bay vào, rơi vào chân tóc trên vai của hắn. Trên người hắn mùi, hương thoang thoảng lan ra theo gió, sợi tóc huyền chuyển tung bay. Gió lặng người đẹp như tranh vẽ, gió nổi khiến người ao ước. Trên giấy hoa đào hiện ra trước mắt, hắn chăm chú phác họa cảnh đẹp trước mặt ra. Thịt được ánh mặt trời chiếu vào càng thêm trơn bóng, trong suốt sống. Như ngọc cây bút ngọc nhỏ dài ở trên tay hắn thỉnh thoảng vẽ hoặc tô. Huyền truyền linh hoạt, Vũ Dương, chàng thật là giỏi nha. Ta, chân trò ôm lấy hông của hắn, hắn cười nhẹ một tiếng, vẽ ra một đám cánh hoa bung nở cực phẩm tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núi lớn nguy nga, vây quanh một đảo, hoa đào trắng, hồng nhạt, đỏ sẫm, từng chút tầng tầng lớp. Lớp, hăng hái mạnh mẽ cuồng nhiệt đam mê, nếu như nói, đám. Cánh hoa kia là cực phẩm, đấy là bởi vì ta chưa nhìn thấy hắn vẽ ra toàn bộ sơn cốc. Hắn cực kỳ tỉ mỉ, đám hoa bên trong chân thực đến mức cảm. Tưởng dùng tay cũng có thể hái tới, màu vàng óng tô điểm lên màu sắc của nhị hoa. Sắc trời dần tối, ta thắp đèn, hắn cũng không phát hiện. Màu vàng khẽ điểm trên bầu trời của trang giấy như lưu lại ánh sáng nhợt. Nhạt ánh sáng nhu hòa phản chiếu trên cánh hoa, cảm giác giống như toàn bộ biển hoa đều có sự sống, dưới ánh mặt trời giống như tinh linh nhảy. Múa, kích động thật sâu, chân chó như ta cũng không nghĩ ra được lên nói cái gì để hắn. Ta ngơ ngác mà nói, Vũ Dương, tại sao chàng lúc nào, cũng thần kỳ như vậy, hắn khóe môi mang theo nụ cười như có, như không ôm lấy vai ta, ngón tay nhỏ bé như ngọc còn mang theo dư. Hương của hoa đào, nhẹ nhàng đặt ở trên môi của ta âm thanh trầm thấp. Vô cùng vô hạn mê hoặc, nàng định cảm tạ Vũ Dương thần kỳ như thế nào. Đây, đại não không có hoạt đô ta nhón chân lên hôn lên môi của hắn. Hai tay hắn từ trên vai của ta chậm rãi trượt xuống ôm lấy eo ta từ. Một cái hôn nhẹ biến thành hôn sâu. Ta cảm thấy ta hạnh phúc đến muốn té xỉu rồi. hô hấp nhẹ nhàng của hắn chậm rãi nặng nề trong con. Người màu tím như ánh sáng thủy tinh đan xen, trầm thấp hỏi. Ở đây, sao? Ta ngoẹo cổ nhìn hắn, sau đó lại gật gù, đúng ở đây. Đi, hắn cười yếu ớt ôm ta lên trên giường, một cái tay trống ở bên gối. Nhẹ nhàng gặm cắn chóp mũi của ta, một cái tay mở ra vạt áo ta bất an. Khẽ nghiêng người, ánh sáng trong mắt hắn hiện lên khiến ta có chút sợ. Hãi, khụ chủ nhân, ngân mỉ, lão đại ngươi làm như vậy rất có thể hại ta bị đông đảo khán giả loạn gạch đập chết. Vũ Dương dừng lại động tác như trước duy trì tư thế nằm ở trên người ta âm thanh. Chứa uy hiếp không nhỏ. Chuyện gì, tối nay là đại điện cũng. Tế ma thần, hoàng đế đã phái người đến mời nhiều lần rồi. Hắn như, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức đứng dậy, lại nhìn ta một chút, sau đó kéo chăn tre lên người ta, vỗ vỗ đầu ta như vỗ đầu con chó nhỏ. Ngoan, ngủ trước đi. Y phục màu đỏ phấp phới của hắn biến mất ở trong màn đêm, ngân mị đứng ở cửa, nhìn bức vẽ trên bàn, đột nhiên nói. Hắn rất lâu không có nhàn hạ thoải mái như vậy rồi. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đi tới bên giường, sau đó giả mù sa mưa giúp ta kéo kéo chăn đắp kín người, nhếch miệng lên, chậm gì gì nói. Tuy rằng, ngươi là cái người thành sự thì ít bại sự có thừa. Thế nhưng có lúc, dại dột như vậy cũng có điểm đáng yêu. Hắn đi ra ngoài rất lâu rồi ta mới đứng lên dậm chân. Hắn làm ta tổn thương. Thằng nhãi, này lại dám làm ta tổn thương. Vũ Dương, ta thật buồn nha. Vò nát cánh hoa đào ta dùng ánh mắt như con chó nhỏ nhìn Vũ. Dương, xong rồi, càng ngày càng chân chó rồi. Buổi tối ma giới có tiệc, rượu ta dẫn nàng đi. Hắn nhấm nháp rượu trong chén ấn ta vào trước, ngực tay nhẹ nhàng vuốt ve ta. Chấm, buổi tối Dương Phong Liễu Diệp, đem trang phục cho ta, Kim Long liền mang ta đi theo. Trên đường lại gặp gỡ đám người hoàng gia của ma giáo, gọi hắn đi, hắn khó xử nhìn ta một. Chút, Phi Phi, vào bên trong đình kia chờ ta. Ta sẽ đến ngay, ta ngoan ngoãn đi đến trong đình, thủy tinh tám cạnh ở trong màn đêm tỏa ra ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng phép thuật ấm áp, phía dưới là một cái bể nước hoa sen màu xanh ở trong ao nở rộ, có con bướm đêm dừng lại ở trên bông hoa, tiếng ếch kêu. Cũng rất là thanh nhã. Đột nhiên trong nước có cái gì đó chảy, tới ta tò mò ló đầu ra nhìn, nhưng gặp phải một luồng sức hút mạnh mẽ. Cứ thế thuận theo tự nhiên, nhào hoành một tiếng, rơi vào trong ao. Xung, quanh ao có kết giới. Đây suy nghĩ duy nhất của ta lúc ta ngã xuống, kết giới rất mạnh, nhất thời cũng không thoát ra được vừa rồi. Nhìn thấy cái gì đó chạy tới, ở trong bể nước nhìn trái phải tìm tòi một trận oa, nắm lấy một con vịt hoang, một con khác bay đến mổ ta, bị ta. Một cước đạp bay rồi, cứ tưởng thế là hết rồi, mặt trên lại, truyền đến tiếng người huyên náo, gian tế xa lưới ở chỗ nào, ta đen, mặt lại, cái gì gọi là gian tế, mấy người lính bắt ta đi ta, hoàn toàn giờ khóc giờ cười, các đại ca, các ngươi thật sự chỉ cần dùng. Một cái phép thuật cấm chế là có thể khống chế ta a, dùng một tấm. Lưới lớn như thế, thực sự sẽ làm ta hoài nghi trí tuệ của các ngươi a, bọn họ không nghe ta giải thích trực tiếp quay đầu đem cái lưới đi. Xuyên qua đường mòn đầy đá vụn tiến vào một gian đại điện. Bẩm Vân La, đại nhân, tại cạnh hồ bắt được một tên gian tế, xin mời đại nhân thẩm. Cha, con kia vịt hoang ở bên cạnh ta dãy loạn, ta một cái tóm. Chặt nó, cái kia, Vân La đại nhân, ta là tới tìm Vũ Dương. Lớn, mật, tục danh của đại nhân có thể cho ngươi gọi thẳng sao? Người đang, thờ ơ ngồi trên gỗ bỗng quăng vỡ chén, tức giận quát một tiếng, ta sợ. Đến co rụt lại, hắn quan sát ta tỉ mỉ, khụ ta biết ta hiện tại hình tượng của ta chắc chắn rất xấu, không còn cách nào đành để hắn tùy ý đánh giá thì đột nhiên phát hiện nguyên lai Vân La lại là một cô gái. Gấu quần kéo thật dài trên đất mỹ lệ cao ngạo ngồi ở ghế trên, ánh mắt giống như kim châm ở trên người ta đâm loạn. Tên, em mờ thanh của nàng, quả nhiên cao ngạo giống như ngoại hình của nàng. Phong Phi Phi, vì để tránh bị dùng hình tra tấn, ta trả lời cực kỳ thành thật. Ai phái ngươi vào, là Vũ Dương, cái gì, hích là lén lút mò vào. Nàng trưng ra vẻ mặt, ta biết ngay mà quát hỏi, lén xông vào ma cung, có ý đồ gì? Ta đang muốn nói bừa Kim Long đã xông tới. Vân La, nàng là khách quý của đại nhân, trước tiên thả nàng ra. Không chờ Vân La trả lời, hắn đã ra. Hiệu binh lính chung quanh cởi lưới ra, một tay xách ta ra. Sau đó vỗ, chán một cái, một bộ song song vẻ mặt, ta ôm con vịt hoang kia, nhìn cả người bị nước làm ướt đẫm, góc quần còn dính chút bùn. Ta vui, mừng vì bên trong điện này không có gương, là người trong lời đồn cùng, chung sinh mệnh với Vũ Dương đại nhân sao, nàng thậm chí không có đứng, dậy ánh mắt khinh thường đánh giá ta, Chấm, Kim Long giúp ta chỉnh. Lại tóc chỉ là gật gù, nàng âm thanh liền truyền tới. Lại phải bảo vệ, một người như thế này ở bên người, Vũ Dương đại nhân thật khổ cực. Ta, Hắc Tuyến, mới vừa muốn mở miệng, một cái âm thanh như trâu rơi trên mâm ngọc truyền đến. Làm sao, ngươi không thích nàng? Ta quay đầu liền nhìn thấy Vũ Dương, như trước là tóc đen y phục đỏ, dáng người đẹp hơn cả thần tiên. Hắn mang theo ý cười nhợt nhạt, bàn tay trơn bóng yêu. Nhã vén lên mái tóc dài của ta, một tay khác bấm quyết tùy ý vung lên, liền có làn khói mờ ảo tản ra, quần dính nước liền khô. Ta vừa chà chà, vừa cảm thán, hắn nghiêng dáng người yêu mỹ giúp ta phủi đi bụi bẩn trên quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mở to hai mắt chừng. Ta, cùng Kim Long đi trước đi. Hắn vỗ vỗ đầu của ta, sau đó xoay người nhìn Vân La, chậm rãi duỗi ra tay nhỏ dài như ngọc, cười đến yên tĩnh mà đẹp đẽ. Đến, Vân La nhìn thấy khi hắn đi vào đã đứng lên, hiện tại giống như bị rút mất hồn phách, si mê đi tới giúp đỡ. Người, bên cạnh do dự kêu một tiếng. Vũ Dương, hắn có tai như điếc ôm lấy. Nàng rời đi ta phẫn nộ rồi. Đối với ta liền bới lông tim, vết muốn chém tứ chi làm thành con lật đật, đối với nàng ta liền cười. Như Mona Lisa, trong tay con vịt vừa hai chân loạn đạp vừa cao. Giọng kêu loạn, ta nhìn chung quanh một thoáng. Kim Long, nơi này quan to lớn nhất chính là ai? Kim Long hướng về bên cạnh ra hiệu, vị này chính là Cửu Vấn Ma Hoàng. Ta lập tức bước thong thả đến, nỗ lực cười thân cận, Ma Hoàng, con vịt hoang này có thể cho ta chứ? Hắn nhìn chằm chằm con vịt hoang đang không ngừng giãy giụa trong tay ta một lát, khụ khụ khụ, một con vịt hoang không thành vấn đề, nếu như Phi Phi yêu thích bản Ma Hoàng phái người cho ngươi mấy đôi nữa cũng không thành vấn đề. Ta cao hứng nắm miệng vịt hoang. Không cần không cần, một con là được rồi. Phi Phi, chủ nhân, bảo đi ma thần điện chờ hắn. Hắn là ai a? Ta nhướng mày, giận không? Chỗ phát tiết, hắn bảo chờ thì ta sẽ chờ hắn sao? Vừa nhấc chân đang định đi ra ngoài đây, phát hiện này Cửu Vấn Ma Hoàng vẻ mặt khó xử mà nhìn ta, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Kim Long. Tiệc, rượu này là Ma Hoàng tổ chức. Ừm, hắn ngoan ngoãn đáp, nếu như, ta chăm chú nhìn Ma Hoàng bên kia, nếu như ta không tham ra, hắn có thể đem con vịt này mang về hay không? Kim Long nhìn ta một lát, sau đó cực kỳ nghiêm túc, hết sức chăm chú, cực kỳ khẳng định nói. Có khả năng này. Ta cúi đầu nhìn con vịt trên tay một chút. Thôi thôi, đi thôi đi thôi. Bỉ Dực Uyên Ương, cách chương.